Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, chương 1591, hành lang, ly kỳ tòa nhà, xuyên không thấu hắc ám, cả tòa phòng ở không chỗ không lộ ra quỷ dị, giống như là toàn bộ thế giới bản thân liền không bình thường đồng dạng. Trong máy truyền hình hình ảnh chưa từng xuất hiện bao lâu, ước chừng 5 giây sau. Màn hình bỗng nhiên dập tắt, giống như là chưa từng có sáng qua. Tiền Thương Nhất ổn định thoáng có chút tâm trạng khẩn trương. Chậm rãi đi hướng tivi phía sau vách tường. Khi đi ngang qua tivi thời điểm, hắn đã không có áp sát quá gần, cũng không có cách quá xa, mà là bảo trì một cái tương đối an toàn khoảng cách. Nhưng hắn có thời gian làm ra phản ứng khoảng cách. Hắn đi tới trước cửa sổ, tay phải vươn ra. Chậm rãi đem màn che kéo ra, cửa sổ là bình mở cửa sổ, hai phiến, ngoài cửa sổ đen kịt một màu, như cùng ở tại biển sâu làm, đèn pin cầm tay sáng ngời căn bản chiếu không đi ra. Ánh sáng tựa hồ bị hạn chế trong phòng, Tiền Thương Nhất mở cửa sổ ra khóa cài, kéo đẩy cửa sổ, bất quá, cửa sổ nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn nghĩ nghĩ, giơ tay lên đèn pin. Dùng sức đánh tới hướng cửa sổ, nhưng mà, tình huống vẫn như cũ, cửa sổ không nhúc nhích tí nào, thậm chí không có một tia vết rách. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến xì xì xì tiếng vang, Tiền Thương Nhất quá đầu, phát hiện tivi màn hình lần nữa sáng lên, hơn nữa ánh sáng tựa hồ so trước đó càng thêm mãnh liệt. Một loại đặc biệt cảm giác xuất hiện tại trong lòng hắn. Hắn vô ý thức phát động quang âm chủng người dẫn đường. Bất quá, cũng không phải là vì tránh né nguy hiểm, mà là vì nhìn xem trong máy truyền hình đến tột cùng là thế nào. Hắn hướng đi, bởi vì tại kỹ năng có hiệu lực trong lúc đó, tính an toàn có bảo đảm, cho nên, hắn đi được rất nhanh. Ba bước liền đến trước máy truyền hình. Tiếp theo, hắn nhìn xem tivi màn hình. Lúc này, TV trong màn hình hình ảnh là trước kia chênh lệch không? Chỉ bất quá trong máy truyền hình hắn này còn đứng ở bên cửa sổ. Kỳ quái, không có vấn đề a. Tiền Thương Nhất đang định rời ánh mắt, bỗng nhiên, khóe mắt của hắn liếc về TV dưới góc phải. Nói đúng ra là cửa sổ màn che hạ bộ phận. Nguyên bản, nơi đó hẳn là cái gì cũng không có. Bởi vì lúc trước hắn mới tra xét, nhưng là tại trong máy truyền hình. Hắn, bên cạnh, cũng chính là bị mở ra màn tre phía dưới. Có một đôi trắng bạch chân. Lấy nhân loại tuổi tác đến suy đoán. Một đôi chân người sở hữu đại khái tại 7 tuổi tầm đó. Chẳng lẽ, vừa rồi ta một mực cùng nó đứng chung một chỗ. Sợ hãi tựa như tia chớp dọc theo tủy sống chui vào não. Bởi vì bàn chân cũng không có ly cửa sổ lòng có bao xa. Mà Tiền Thương Nhất cũng không có đem màn tre kéo ra quá nhiều. Hắn chỉ là tại kéo ra thời điểm lườm hai mắt, phòng ngừa bị đánh lén, nhưng không có ngờ tới, có một đôi nhìn không thấy chân hoặc là nói là một cái quỷ. Ngay tại bên cạnh hắn, ánh mắt của hắn cấp tốc theo tivi lên rời, nhìn cách đó không xa màn tre phía dưới, đèn pin cầm tay chỉ từ màn tre phía dưới đảo qua, nhưng không có bất luận cái gì giấu chân, bởi vì thời gian quan hệ. Hắn không thể không kết thúc kỹ năng. Theo kỹ năng kết thúc, trong máy truyền hình hình ảnh lấp lóe hai cái. Lập tức, màn tre phía dưới trắng bạch màu da bàn chân biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng là, nó mang tới sợ hãi nhưng không có như vậy tiêu tán. Ngược lại như hạt giống bình thường. Tại hắc ám khỏe mạnh trưởng thành, Tiền Thương Nhất hít sâu vài khẩu khí. Làm dịu kỹ năng mang tới tác dụng phụ. Ước chừng 2 giây về sau, hô hấp của hắn hoàn toàn khôi phục bình thường. TV màn hình lần nữa lấp lóe, bạch quang dần dần hướng ở giữa tụ lại, sau đó biến thành một đường, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Toàn bộ phòng khách lần nữa rơi vào hắc ám làm, chỉ có đèn pin cùng ngọn nến ánh sáng tại hắc ám ra sức dãy giụa. Nếu như nơi này không có tầng hầm lối vào, như vậy, con đường duy nhất chỉ có bên trái cửa. Không biết cánh cửa này thông đạo chỗ nào. Tiền Thương Nhất nhìn xem bên trái. Đèn pin cầm tay chiếu sáng trên cửa. Nhưng vô cùng nhạt. Dù cho mở hai mắt. cũng chỉ có thể thấy được chốt cửa phụ cận 20cm tả hữu phạm vi. Đối mặt điều này duy nhất lối ra, tiền thương nhất lựa chọn lấy ra chỉ khó châm. Nhìn xem thứ quỷ này đến cùng là thật hay không hữu dụng. Chỉ khó châm kim đồng hồ điên cuồng xoay tròn. Ngẫu nhiên đung đưa trái phải. Giống như là đang cố gắng phán đoán một bên nào càng khó. Tiền thương nhất nhìn thấy một màn này. Cho dù tại thập phần cảnh giác phía dưới, hắn cũng không cách nào khống chế chính mình co rúm khóe miệng. Thái nước điểm đi. Hắn mới vừa ở tâm chửi bậy xong. Chỉ khó châm bỗng nhiên dừng lại. Kim đồng hồ chỉ hướng phía bên phải. Bên phải. Tiền thương nhất quay đầu nhìn bên phải. Bên phải cũng không có cửa. Đường ngầm. Một cái ý nghĩ xuất hiện tại trong đầu của hắn. Hắn phía bên phải bên cạnh đi đến. Bất quá. Hắn đi chỉ là vì tìm kiếm đường ngầm. Cũng không tính đi vào. Hơn nữa. Nếu quả như thật tồn tại đường ngầm. Như vậy. Địa phương khác cũng có thể là tồn tại đường ngầm. Dạng này liền có thể giải thích phòng tắm ly kỳ gõ tường âm thanh nguyên nhân. Bởi vì chỉ là điều tra. Cho nên hắn vẫn như cũ rất tâm. Tốc độ rất chậm. Dù sao, ngay tại vừa rồi, hắn còn cùng màn tre phía dưới chân cơ hồ đứng tại cùng một nơi. Phía bên phải vách tường tiết trắng. Thậm chí liền một cái khe hở đều không có. Tiền thương nhất lợi dụng đèn pin cầm tay sáng ngời từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Nhưng không có bất luận phát hiện gì. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ khó châm. Phương hướng không có vấn đề. Chờ một chút, chẳng lẽ không phải chỉ nơi này, mà là chỉ trên lầu. Tiền thương nhất bỗng nhiên ngẩng đầu. Căn cứ hắn xuống lầu lộ tuyến. Phía bên phải trên vách tường hẳn là tầng 2 hành lang. Chỉ bất quá bị vách tường hoàn toàn ngăn cách. Chỉ có thể thông qua trên bậc thang dưới. Không thể trực tiếp từ tầng 2 nhảy xuống. Đúng lúc này, phía trên truyền đến đông đông đông tiếng vang. Đặc biệt ngột ngạt, cùng hắn tại phòng tắm nghe được thanh âm cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ khó châm lần nữa xoay tròn. Chỉ bất quá lần này chỉ quay một vòng. Tiếp theo, bắt đầu từng chút chậm rãi di chuyển. Theo bên phải đến trái. Vừa lúc là phương hướng âm thanh truyền tới. Đây là tiền thương nhất hít sâu một hơi. Cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ khó châm. Lại ngẩng đầu nhìn một chút trên lầu. Phương hướng âm thanh truyền tới. Chính là chỉ khó châm chỉ phương hướng. Hiện tại, có đồ vật gì ngay tại hành lang di chuyển. Không lâu sắp đến cửa thang lầu. Trong lúc nhất thời, hắn chỉ cảm thấy toàn thân nổi da gà. Tại cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Có thập phần sợ hãi gì đó chính từng chút tiếp cận chính mình. Loại này áp bách cùng nguy hiểm hỗn hợp lại cùng nhau cảm giác. Cơ hồ khiến hắn toàn thân run rẩy. Hắn hít sâu một hơi. Quay người hướng phòng khách bên trái cửa bước nhanh tới. Nếu như không phải lo lắng phía trước lại đột nhiên tung ra một cái người khủng bố mặt. Hắn hiện tại nhất định chạy gấp tới. Mà không phải dùng đi mau. Nếu như cửa mở không ra làm sao bây giờ? Trong chốc lát, một cái cơ hồ khiến hắn hít thở không thông ý tưởng hiện lên ở trong óc. Cửa mở không ra tình huống vừa rồi liền đã phát sinh qua. Hắn theo phòng tắm lúc đi ra. Phía bên phải vừa vặn có một cánh cửa. Hơn nữa cùng phòng khách cửa màu sắc giống nhau. Nhưng mà, hiện tại hắn cái gì cũng không cách nào làm. Trực giác của hắn nói cho hắn biết. Lập tức rời đi nơi này. Tuyệt đối không nên bị cái kia này nọ bắt lấy. Hắn đi tới trước cửa. Tay phải vươn ra. Chuyển động chốt cửa. Khóa cửa chuyển động thanh âm vang lên. Thế nhưng là. Hắn còn không có thở phào. Chỉ khó châm vậy mà lần nữa điên cuồng chuyển động đứng lên. Tình huống như thế nào? Đã tới không bằng cẩn thận suy nghĩ tiền thương nhất. Ngay lập tức đem cửa mở ra. Tiếp theo kéo ra. Bên trong cánh cửa. Đen kịt một màu. Dù cho dùng tay đèn pin tụ ánh sáng hình thức cũng chỉ có thể xuyên thấu bộ phận hắc ám. Có thể đánh giá ra. Phía trước là hành lang. Chỉ khó châm cuối cùng dừng lại. Kim đồng hồ chỉ vào phương hướng chính là tiền thương nhất vị trí. Tiền thương nhất chỉ cảm thấy toàn thân lông tơ dựng ngược. Hắn vội vàng phát động quang âm chủng người dẫn đường. Lại đi vào hắc ám. Song song đóng cửa lại. tiếng tim đập tại hắc ám phanh phanh rung động. Tiền Thương Nhất quay người nhìn phía sau cửa, lùi lại hai bước, lại giải trừ kỹ năng. Đông đông đông, tiếng vang nặng nề từ sau cửa truyền đến. Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt, đèn pin ngắm nhìn bốn phía. Tiếp theo, hắn phát hiện lúc này chính mình phía bên phải có một cánh cửa. Khoảng cách phía trước cửa thập phần gần. Chờ một chút, cái này bố cục, chấm ngoặc kép, một loại cảm giác quen thuộc truyền đến. Tiền Thương Nhất tay phải đặt ở phía bên phải cửa chốt cửa bên trên. Tiếp theo đem cửa đẩy ra. Đèn pin cầm tay sáng ngời tại trong môn di chuyển. Phía sau cửa bên trái là quen thuộc rửa mặt đài. Phía bên phải là bồn tắm lớn. Bồn tắm lớn mặt sau là bồn cầu. Trước mắt gian phòng rõ ràng là phòng tắm. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.